Chào mừng Đường Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái luôn. Và với bộ truyện này thì Vũ Hiệp sẽ cố gắng đọc hết nha. Hiện tại thì đã có bản dịch full rồi. Có một số đạo hữu hỏi là bộ này Vũ Hiệp đọc hết không? Thì Vũ Hiệp báo luôn là Vũ Hiệp sẽ tự đọc bộ này nhé, không có làm AI. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện nha. Lại nói lúc bấy giờ, Bạch Tiểu Chiêu cũng không thể thu hồi đôi cánh như sừng kia, không thể nằm ngoài, ở trên bả vai của Sở Hy Thanh nữa. Chỉ là bây giờ do có thể hóa hình người, Bạch Tiểu Chiêu rõ ràng là không lớn hơn chúng nó bao nhiêu tuổi. Bình thường lại không thích chơi với chúng nó. Tiểu tóc vua cua âm thầm hừ lạnh, vẻ mặt đầy xem thường. Nơi sâu xa trong lòng nó lại vô cùng hâm mộ. Nó cũng suy nghĩ, sau này mình có nên hóa hình hay không đây? Nếu như hóa hình, thì tương lai sẽ hóa thành hình dáng như thế nào? Hình như chủ nhân có chút ghét bỏ nam, yêu thích dáng vẻ nữ nhân xinh đẹp. Tuy nhiên thần thú theo chủ, sau này mình quá nữa sẽ là một nam tử hán đại trượng phu, phải không? Sau đó tiểu tóc hối cua liền thu hồi tâm tư, nó liếc mắt nhìn chầm chầm vào Sở Hy Thanh. Sau khi chần chờ một chút, tiểu tóc hối cua liền cúi đầu nằm xuống, ngưng thần cảm ứng động tĩnh chung quanh. Nó rất muốn chạy đi chơi, nhưng chăm sóc chủ nhân vẫn quan trọng hơn. Tiểu tóc hối cua biết, trong Vân Hải Tiên Cung rất an toàn, bọn họ khó có thể bị quấy rầy, chủ nhân cũng đã qua thời khắc nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, tiểu sư tử nói một câu rất đúng, chúng nó đã lớn rồi, lực lượng lập tức tiến vào kỳ thanh niên. Nếu như tính theo tuổi tác, chúng nó đã là thần thú vạn tuổi, không chỉ phải trầm ổn mà còn phải có trách nhiệm. Khoảng tầm hơn 2 canh giờ sau, Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng thức tỉnh. Hắn há mồm hút chính con dao long do huyết cương hóa thành vào trong miệng. Giao long này thực tế là lực lượng cực nguyên của cửu luyện cực nguyên tự kim thân. Ngoại công đều là từ ngoài vào trong, rèn luyện máu thịt đến trình độ nhất định sẽ sản sinh ra ngoại cương. Luyện ngoại cương đến đăng đường nhập thất sẽ luyện ra chân nguyên. Chân nguyên của võ tu luyện thể ít hơn võ tu bình thường nhiều, nhưng cường độ lại cao đến đáng sợ. Cửu luyện cực nguyên tự kim thân thì đã là tốt còn tốt hơn, ở cấp độ ngũ phẩm thượng mà đã luyện ra lực lượng cực nguyên. Đáng tiếc là số lượng quá ít, khôi phục cũng rất chậm. Dù Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, muốn tiêu hao xong thì cũng phải mất nửa canh giờ mới có thể khôi phục. Vì vậy thứ này chỉ có thể coi là một loại thủ đoạn lúc mấu chốt. Sở Hy Thanh lại thăm dò nơi sâu xa bên trong huyết mạch của mình, cảm nhận biến hóa bên trong huyết tủy. Một lát sau, Sở Hy Thanh tỉnh lại thì thở dài một hơi. Hắn cảm ứng lực lượng phong ấn trong huyết mạch, quả thực là cường độ đã không giống lúc trước. Vì vậy sau này lên cấp thì không chỉ cần bí dược mà còn cần phối hợp với nghi thức thiên địa tương ứng. Tiểu tóc hối cua thì đơn giản hơn, nó chỉ cần tìm 9 loại lực lượng có thuộc tính khác nhau rồi phản xạ lại là được rồi. Chuyện như vậy một tay Sở Vân Vân là có thể làm được. Sở Thanh cũng cần phản xạ lực lượng khác nhau giống tiểu tóc hối cua, nhưng còn cần tru diệt 9 loại vật chất không giống nhau. Tại một mức độ nào đó, nghi thức này có thể cường hóa nhai tí đao và tru thiên đao của hắn. Nếu như muốn tăng cường lực lượng cửu luyện cực nguyên tử kim thân và cửu lưng ngự kiếm chân quyết thì càng phiền phức hơn. Tuy nhiên, công pháp căn cơ của hắn vẫn là thần nguyên vô tướng công. Sở Hy Thanh cần phải tìm đến nơi hỗn nguyên, cũng chính là nơi có các loại nguyên lực hỗn tạp. Thuộc tính hỗn tạp, càng nhiều chủng loại thì càng tốt. Thật ra nơi hỗn nguyên rất dễ tìm. Vô tướng thần tông không chỉ nắm giữ toàn bộ vị trí nơi hỗn nguyên ở Thần Châu mà còn hiểu 7-8 phần ở Trung Thổ. Chỗ khó là tài liệu chính của bí dược tứ phẩm là không thể quản, sau khi hái xong thì phải dùng ngay. Sau khi ăn bí dược xong, hắn còn phải chạy đến nơi hỗn nguyên trong vòng 3 ngày. Hơn nữa lúc thăng cấp cũng có nguy hiểm nhất định, Sở Hy Thanh nhất định phải ở trong đó cả một ngày, như vậy mới có thể hoàn thành. So sánh với nhau, nghi thức của Thiết Cuồng Nhân đơn giản hơn nhiều, hắn chỉ tu luyện hai loại sức mạnh là kim và thổ. Không chỉ có thể bảo quản bí dược dễ dàng hơn, nghi thức thăng cấp cũng đơn giản hơn nhiều. Dù vậy Thiết Cuồng Nhân cũng là sắp thành lại bại. Đương nhiên hắn cũng có thể dùng điểm huyết nguyên để tăng lên. Tuy nhiên hệ thống lại ra giá làm cho hắn líu lưỡi. Cần 1.334.114 điểm huyết nguyên. Ai, phiền phức. Sở Hy Thanh hít một tiếng, sau đó vỗ vỗ lưng tiểu tóc hối cua, ra hiệu nó có thể ra ngoài chơi. Tiểu tóc hối cua đã sớm mất kiên nhẫn, thấy Sở Hy Thanh vừa kết thúc xong, nó lập tức vèo một tiếng rồi bay ra ngoài. Sở Hy Thanh thì lại mở võ đạo bảo khố, bắt đầu làm mới một lượt 500 lần. Tu vi của hắn đã lên ngũ phẩm thượng, võ đạo bạo khố sẽ ra một ít đồ tốt. Sở Hy Thanh cũng đang có nhiều điểm huyết nguyên. Khi hắn đánh bại Thương Hải Thạch, điểm huyết nguyên đã lên đến 50 vạn. Sau 20 mấy ngày, không biết là do sức ảnh hưởng của Thiên Cơ Võ Phổ lên men, hay là bắt nguồn từ thanh danh của hắn bắt đầu truyền bá trong các thần, mà khiến cho điểm huyết nguyên của hắn tăng mạnh, đã lên đến 122 vạn. Sở Hy Thanh nhìn màn hình hư huyễn ở trước mắt với ánh mắt chờ mong. Không lâu sau hắn liền nhướng mày lên. Huyết mạch La Hầu cấp 9, cần 4.860 điểm huyết nguyên. Từ sau khi đổi La Hầu cấp 8, hắn vẫn không nhìn thấy loại huyết mạch này. Sở Hy Thanh lập tức đổi luôn. Nhưng ngay sau đó lại ra liên tiếp. Tất cả đều là huyết mạch La Hầu. Huyết mạch La Hầu cấp 10, cần 14.850 điểm huyết nguyên. Huyết mạch La Hầu cấp 11, cần 43.740 điểm huyết nguyên. Huyết mạch La Hầu cấp 12, cần 131.220 điểm huyết nguyên. Sở Hy Thanh lập tức đổi luôn. Huyết mạch La Hầu cấp 12 cũng không có năng lực thiên phú mới, nhưng 6 loại năng lực thiên phú đều được cường hóa rất nhiều, ví dụ như kim cương. Bây giờ có thể cường hóa 3 tầng kim cương chân ý. Sau khi phát động năng lực, thì cường độ và độ dẻo của xương cốt đều được tăng cường gấp 8 lần, càng khó phá hủy hơn. Ví dụ như bất ma, năng lực bất ma là bị bất kỳ loại lực lượng nào đánh bị thương, chỉ cần không chết ngay thì sẽ gia tăng kháng tính với loại sức mạnh đó, hơn nữa là vĩnh cửu. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình nên lên kế hoạch để luyện tập năng lực này. Trước kia hắn chỉ có huyết mạch La Hầu cấp 8. Năng lực bất ma này tuy tốt nhưng giới hạn ở đẳng cấp, nên kháng tính chỉ nhỏ bé không đáng kể. Mãi đến tận bây giờ, huyết mạch La Hầu cấp 12, kháng tính này mới tăng lên đáng kể. Chỉ là không biết sau khi Tán Thiên Chân Huyết nuốt chửng huyết mạch La Hầu thì sẽ là như thế nào. Sở Hy Thanh tiếp tục làm mới. Nhưng sau đó huyết mạch La Hầu không xuất hiện nữa. Hắn vẫn ngồi thêm một canh giờ, nén hơn ngàn điểm huyết nguyên vào đó, lúc này hai mắt hắn sáng ngời. Thần Dương cấp 14, cần 270.000 điểm huyết nguyên. Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày, lại đến cái thần Dương. Lực lượng dương tính trong cơ thể hắn đã rất sung túc đến mức gần như sắp tràn ra ngoài. Nếu tiếp tục tăng lên, sớm muộn gì hắn cũng rơi vào hoàn cảnh như Vấn Thù Y. Sở Hy Thanh hơi chần chừ, nghĩ đến chỗ khí thần âm mà Vấn Thù Y chuyển cho hắn, cuối cùng vẫn đổi. Dù sau đây cũng là huyết mạch thần giai, có thể bỏ qua thì sau này chưa chắc đã nhìn thấy. Sở Hy Thanh còn rất chờ mong, huyết mạch thần dương cấp 15 cũng sẽ xuất hiện một loại năng lực thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Sau đó Sở Hy Thanh không quét ra được đồ ngon nữa. Vẫn là mau chóng trở về tông môn, hy vọng vào nhiên quyết pháp tế thì hơn. Nhưng ngay đến lần quét 500 lượt cuối cùng, hắn lại nhìn thấy một vật phẩm. Đó không phải là thiên phú huyết mạch, mà là một cái pháp khí. Một cái pháp khí nhị phẩm hạ, Sở Hy Thanh lại cảm thấy nó cực kỳ mạnh mẽ. Đó là một sợi dây chuyền mặt bạc, chạm trổ rất thô ráp đơn sơ. Dây chuyền còn có một khối đá màu máu to bằng đầu nắm tay, tỏa ra linh quang máu tanh. Dù chỉ nhìn hình ảnh cũng sẽ sinh ra cảm giác tâm thần rung chuyển. Hỗn độn chi tâm, dùng trái tim thần thú hỗn độn thành niên để chế tạo, có thể tăng 2 tầng công pháp tùy ý, tăng 2 tầng chân lý võ đạo tùy ý. Chú, giới hạn cao nhất của pháp khí là tầng 24. Hỗn độn là một loại thần thú cực kỳ mạnh mẽ, có người nói trạng thái như chó, lông dài 4 chân, tựa như gấu mà không có trảo, có mắt mà không thấy, không mở được, có tai mà không nghe thấy. Chúng có thể chuyển hóa tất cả các loại vật chất thành khí hỗn độn. Đời sau của chúng là thiên cẩu. Mặc dù năng lực đã thoái hóa, nhưng vẫn có năng lực phệ nhật thực nguyệt. Sở Hy Thanh không khỏi nuốt ực một tiếng. Tăng 2 tầng công pháp là khái niệm gì? Hiện tại mà đổi cái hỗn độn chi tâm này, thì hắn có thể tương đương với võ tu tứ phẩm thượng. Nếu như tương lai hắn tăng lên đến nhất phẩm thượng, như vậy cái pháp khí này có thể để vô tướng công của hắn tăng lên đến tầng 20. Dưới tình huống bình thường, đổi pháp khí là một chuyện rất thiệt thòi. Pháp khí là vật ngoài thần, Sở Hy Thanh có thể mua, trực tiếp cướp còn dễ hơn. Thiên phú huyết mạch mới là thứ Sở Hy Thanh muốn tăng là có thể tăng được. Tuy nhiên hỗn độn chi tâm này tuyệt đối không thể theo lẽ thường. Pháp khí có thể gia tăng cảnh giới công pháp là cực kỳ hiếm. Đặc biệt là vô tướng công có thể bao la vạn tượng nên càng khó chế tạo. Sở Hy Thanh lại nhìn giá cả, lập tức biến sắc, hiện ra ý cười khổ. Cần 1.500.000 điểm huyết nguyên. Giá tiền này rất hợp lý, thậm chí còn rẻ hơn cả Sở Hy Thanh tưởng tượng. Vấn đề là bây giờ hắn không bỏ ra nổi. Sở Hy Thanh bây giờ lại hơi hối hận vì đã đổi huyết mạch La Hầu cấp 12 và Thần Dương cấp 14. Bằng không thì nói không chừng hắn có thể góp đủ trong mười mấy ngày. Sở Hy Thanh chỉ có thể lắc đầu, đóng võ đạo bạo khố này. Thứ này chỉ có thể bảo tồn một tháng, sau một tháng sẽ làm mới. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, xem duyên phận thế nào đi. Lúc này tiền lời của Thiên Cơ Võ Phổ và Luận Võ Thần Cơ đã gần kết thúc, đã không thể cung cấp quá nhiều điểm huyết nguyên. Sở Hy Thanh cảm thấy khả năng mình đổi được hỗn độn chi tâm này là rất nhỏ. Sau 3 ngày 3 đêm, cây thước và cây cân cực lớn ở trên không trung Vân Hải Tiên Cung kia bỗng nhiên hóa thành từng điểm linh quang rồi tiêu tan. Phù văn ống ánh trên mặt đất cũng bắt đầu lụi tàn. Cách đó không xa, Sở Hy Thanh lại cảm thấy như cảnh bị mất điện ở kiếp trước vậy. Điện hạ cần gì phải như vậy? Yên Quỳ Lai thu hồi chân nguyên xong thì nhíu mày lại. Thật ra, còn có thể kéo dài thêm 5 ngày, ta còn có rất nhiều lực lượng. Hắn vốn có thể loại bỏ nhiều độc chú hơn, nhưng Sở Vân Vân lại chủ động kết thúc. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Thực sự không cần thiết. Nếu tiếp tục thì sẽ tổn thương đến căn cơ của sư thúc. Độc chú và thần chú còn lại, để ta tự lo là được. Sau đó, vẻ mặt nàng nghiêm túc vô cùng cảm kích mà thi lễ với Yến Quy Lai. Đa tạ sư thúc giúp ta. Với ta mà nói việc này không khác gì, đường cùng thấy lối thoát, đệ tử vô cùng cảm kích. Ây, cái này tính là gì? Ta mới loại bỏ được mấy phần độc chú trên người ngươi chứ. Yến Quy Lai lắc đầu tự giễu, sau đó lại hít một hơi. Cũng được, nếu người không muốn, vậy thì thôi. Hắn nghĩ đến những nguy hiểm mà Vô Tướng Thần Tông phải đối mặt, cũng không tiếp tục kiên trì. Thật ra hắn cho rằng Sở Vân Vân khôi phục thì sẽ có tác dụng nhiều hơn hắn. Dù chỉ có thể sử dụng 1/10 chân nguyên, thì Sở Vân Vân cũng sẽ mạnh hơn hắn. Yên Quê Lai lại liếc mắt nhìn Sở Thanh và Kiếm Tàng Phong, ánh mắt đầy vui mừng. Không tệ nha, xem ra các ngươi đều có tiến bộ không nhỏ. Không ngờ Kiếm Tàng Phong đã lên cấp tam phẩm hạ. Sở Thanh thì đã vào ngũ phẩm thượng. Không chỉ hai người này thăng cấp, Chu Lương Thần cũng vậy. Kế Tiễn Tiễn cũng lên cấp tứ phẩm thượng. Nhưng trong mắt Yến Quy Lai, chỉ có hai đệ tử thiên tài này thôi. Mỗi khi bọn họ thăng một cấp thì sức chiến đấu sẽ tăng trưởng rất nhiều. Sau đó Yến Quy Lai lại nhìn về phía một người khác. Đó là đại trưởng lão Thiên Khí Viện Ngự Vân Tưởng. Yến Quy Lai khẽ mỉm cười. Mang đồ đến chưa? Vẻ mặt Ngự Vân Tưởng khó chịu, trừng mắt nhìn Yến Quy Lai. Phụng mệnh lệnh tông chủ, ta vô cùng khẩn trương. Tụ tập rất nhiều người để chế tác chiến đồ và cải tạo pháp khí cho Mộc Ca. Trong bảo khố của chúng ta đúng là có một ít đồ, nhưng đó đều là đồ còn thừa lại, sao có thể xứng với Ba Võ Dương. Kết quả ta vội vã chạy đến đây, ngươi lại vẫn còn trừ độc ở nơi này. Biết thế thì đã chậm một chút, bỏ thêm công sức vào những pháp khí kia rồi. Sau đó Ngự Vân Tưởng lại nhìn về phía Sở Vân Vân, ánh mắt vừa vui mừng vừa thương tiếc. Ai, trước khi đến đây ta vẫn không dám tin tưởng, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Tần nha đầu, đúng là ngươi rồi. Ngươi thật sự trở về rồi. Hắn dùng giọng nói khẳng định, bởi vì hắn đã xác định Sở Vân Vân là Tần Mộc Ca. Sở Vân Vân nở nụ cười nhợt nhạt, khom người đáp lại Ngự Vân Tưởng. Đệ tử gặp qua Ngự sư thúc. Ngày xưa khi nàng ở Vô Tướng Thần Tông thì cũng mời Ngự Vân Tưởng chế tạo vài món pháp khí, cho nên cũng có tiếp xúc. Nàng đứng thẳng người, áy náy nhìn Ngự Vân Tưởng. Vẫn phải nói xin lỗi với sư thúc, đệ tử đã để ngài thất vọng rồi. Vậy thì không cần. Ngự Vân Tưởng lắc đầu vẻ mặt cảm khái. Gia tộc ràng buộc, quyết mạch ràng buộc, nào có thể nói thả xuống là thả xuống. Ta có thể hiểu được, đám người xuất thân từ thế gia các ngươi chính là như vậy, quá nhiều ràng buộc. Vô Tướng Thần Tông có thể bao dung các ngươi, nhưng mỗi lần các ngươi lại tự đứng ngoài tông môn. Sở Vân Vân nghe vậy thì thần sắc phức tạp, nàng hơi gật đầu. Hơn 10 năm trước, đệ tử không thể không rời khỏi Vô Tướng Thần Tông, nhưng mà bây giờ, nếu đệ tử đã trở về thì sẽ không rời đi nữa. Ngày xưa nàng khó trái mệnh của phụ thân, nhưng mà bây giờ quan hệ của nàng và gia tộc đã là số 0. Thế gian này đã không còn Tần Mộc Ca, chỉ có Sở Vân Vân. Ngự Vân Tưởng rất nhạy cảm, nghe vậy thì thần sắc khởi động. Hắn nghe lời nói của Sở Vân Vân, Ngự Vân Tưởng liền đoán được có một số người trong Thiết Sơn Tần Thị đã tham dự vào cái chết của Tần Mộc Ca khi xưa. Cũng chỉ có người đích thân bán đứng mới khiến Bá Võ Vương rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhà đầu này, nàng nhất định lại rất đau khổ. Chuyện trước kia không cần đề cập đến cũng được. Làm người vẫn phải nhìn về phía trước. Đến đây. Đây là thứ mà tông chủ đại nhân bảo ta mang đến cho ngươi nè. Ngự Vân Tưởng không muốn vạch vết sẹo trong lòng Sở Vân Vân. Hắn cười tủm tỉm, lấy một đống đồ ở trong pháp khí không gian ra ngoài. Đầu tiên là chiến đồ, tổng cộng 7 cái. Chúng ta lấy 5 cái trong kho, lại chế tạo thêm 2 cái. Trong đó bao quát cả hỗn nguyên vô tướng thần đồ và hỗn độn thần đồ. Còn có bàn cổ tâm đồ, đều tương thích với công pháp và quyết mạch của ngươi. Ngoài ra, cần nhắc đến chiến độ trên người ngươi đã bị tẩy, nhưng vẫn còn lực lượng lưu lại, nên ta còn mang đến một giọt thanh tịnh thiên sa, sau khi dùng có thể rửa sạch lực lượng còn sót lại trên người. Lúc này Ngự Vân Tưởng lại mỉm cười. Tuy nhiên, ngươi cũng biết quy củ của tông môn rồi đó. Những thứ này xem như là ngươi nợ, sau này còn phải trả đó. Sở Vân Vân nghe vậy thì gật đầu. Đây là việc nên làm. Tất cả của cải của tông môn đều thuộc về toàn bộ đệ tử của tông môn. Vì vậy dù là tông chủ thì cũng không thể lấy đồ không của tông môn. Còn những thứ này là có thể giúp ngươi giải trừ một bộ phận độc chú. Lão Dương sát dách của thần đan diện đã cho ngươi một danh sách. Ngươi cứ dùng theo danh sách này là được. Ngoài ra hắn còn chuẩn bị cho ngươi một lô đan, bây giờ đang thu thập dược liệu. Ngưu Vân Tưởng lấy ra 5 cái bình thuốc, 7 cái hộp đỏ đặt tất cả ở trước mặt Sở Vân Vân. Sau đó là pháp khí, tổng cộng 2 cái nhị phẩm, 3 cái tam phẩm. Tuy rằng không bằng một ca ngươi lúc toàn thịnh, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Ngoài ra ta còn mang cho ngươi thứ này. Ngưu Vân Tưởng nói đến đây, liền lấy một chiếc váy giáp 2 màu đỏ kim ra, đặt ở trước mặt Sở Vân Vân. Sở Vân Vân nhìn thấy những thứ này thì sững sờ, nàng cảm thấy rất khó tin. Đây là Đại La Hổ Nguyên Giáp. Đây là chiến giáp của nàng khi còn sống, sao lại ở trong tay của Ngự Vân Tưởng? Hơn nữa món pháp khí này đã bị đánh nát. Ngự Vân Tưởng vuốt chòm râu, thần sắc đắc ý không thôi. Sau khi tin ngươi qua đời được truyền ra, khi đó ta và Phương Chính đã đến tế bái. Lúc đó ta nhìn thấy bộ áo giáp này. Tuy rằng nó đã tàn tạ, nhưng chỉ cần chịu bỏ thiên tài địa bảo thì vẫn có thể sửa chữa. Thế là ta đã yêu cầu Thiết Sơn Tần Thị đưa vật này cho ta. Có lẽ Tần gia cũng muốn an ủi tông ta, cho nên đã đồng ý luôn. Năng lực của nó bây giờ chắc chắn không mạnh bằng trước kia, nhưng vẫn là cấp độ nhất phẩm hạ, vẫn là pháp khí rất thích hợp với ngươi. Sở Vân Vân không khỏi nhìn bộ giáp váy trong tay, một lúc lâu cũng không nói gì. Nàng biết bộ Đại La Hậu Nguyên giáp này đã tổn thương nặng cỡ nào. Tông môn chữa trị thứ này sẽ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, ân tình này nàng phải báo đáp thế nào. Sợi Thanh thì âm thầm cảm khái, đây chính là tông phái. Huynh muội bọn họ mất 2 năm trời, nhưng thực lực của Sở Vân Vân cũng không khôi phục được bao nhiêu, mà Vô Tướng Thần Tông vừa ra tay, liền mang chiến đồ pháp khí đang dược đến. Không cần hâm mộ. Phương Bất Viên cười hiếp mắt nói, ngươi bây giờ tu vi chưa đủ, pháp khí và chiến đồ trên người đều là đỉnh cấp nhất, lại có chí bảo của Mộc Kim Tiên. Ngươi có tin không, chờ đến khi ngươi vào tứ phẩm, học được thần ý xúc tử đao, thì trưởng lão diện chỉ hận không thể cho ngươi đeo tất cả pháp khí và bảo bối của tông môn. Sợi Thanh thấy buồn cười, thật ra hắn cũng không hâm mộ. Phương Bất Viên nói không sai, vấn đề là những pháp khí này cũng cần tiền. Hơn nữa, vì để cho công bằng, nên vay pháp khí của tông môn còn phải trả thêm tiền lãi. Đúng rồi. Lúc này Sơ Thanh ra vẻ nghĩ đến chuyện gì đó, giả vờ giả vịt móc 2 bình thuốc và 3 cái hộp ra. Lúc trước ta kiểm tra bảo khố, phát hiện vài món trân bảo của thần Ngao Tán Nhân đều có thể giúp ngươi giải trừ độc chú. Ồ, hai mắt Ngự Vân Tượng sáng lên, trực tiếp giơ tay lên hút mấy thứ đó về phía mình. Còn có loại chuyện này hả? Để ta xem dược tính có xung đột không. Sở trường của hắn là luyện khí, nhưng mà cái gọi là chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy mà. Thiền khí viện và thần đan viện nằm cạnh nhau, Ngự Vân Tưởng cũng có chút hiểu biết về các loại dược tính và đan dược. Ban đầu Ngự Vân Tưởng cho rằng thấy thứ này thì cũng không khá là bao, dù sao cũng chỉ là tòa bảo khố đầu tiên của thần Ngao Tán Nhân thôi. Song khi hắn mở hộp đầu tiên ra, ánh mắt liền sáng lên. Thần Quyết Dương Tủy, không tệ nha. Đây là một khối ngọc tủy màu đỏ rực to bằng nắm tay trẻ con. Thứ này không cần dùng, chỉ cần Sở Vân Vân đeo ở trên người là có thể áp chế độc chú ở trình độ nhất định. Sở Thanh nghe vậy thì sững sờ, hắn biết thứ này hẳn là rất quý giá, nắm giữ lực lượng dương tính rất mạnh nhưng không biết tên thứ này. Thần Huyết Dương Tủy, nhìn như hắn đã từng nhìn thấy cái tên này ở trên sách. Sở Thanh còn chưa kịp suy nghĩ, liền thấy Sở Vân Vân nhìn vào mình với ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong đôi mắt màu xanh lam kia như tràn đầy bão táp. Nàng dùng những thứ này để đổi bao nhiêu tinh huyết của ngươi? Giọng nói của Sở Vân Vân cũng lạnh như băng. Sở Thanh thấy thế thì chỉ cảm thấy mờ mịt, không hiểu mình lội đuôi ở nơi nào. Lúc này Phương Bất Viên lại không đành lòng, liền lấy tay che mặt. Hại, thần Quyết Dương Tủy chỉ có trên thần chi của Dương Thần Thái Hạo, chỉ có cao thủ gần thần nắm giữ lực lượng chí âm chí hàn, hoặc là thần Dương Thần Diêm Thể thì mới có thể lấy được thứ này. Hắn vốn tưởng rằng có thể để Sở Thanh nợ mình một ân tình nhỏ. Ân tình của đệ nhất thiên hạ tương lai nha, rất đáng giá. Nhưng hôm nay xem ra, ân tình này là không có rồi. Người này bình thường rất thông minh, tại sao lần này lại ngu xuẩn như vậy? Sở Thanh bừng tỉnh, sau đó hắn nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Sở Vân Vân, liền nuốt một ngụm nước miếng. Sở Thanh cảm giác Sở Vân Vân muốn đánh hắn. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Thôi, mình cũng đang muốn rèn luyện thân thể. Cái này gọi là cầu người được người. Phàm là không giết chết được ta, đều sẽ khiến cho ta mạnh mẽ hơn. Nhưng có sao nói vậy, bạo lực gia đình là không tốt nên bị phỉ nhổ. Ngự Vân Tưởng không chỉ mang nguyên bộ pháp khí và chiến đồ cho Sở Vân Vân, mà còn mang đến thuyền Bình Thiên của Tông Tâm Bình nữa. Chiếc thuyền này thực chất là của Tông Môn, Tông Tâm Bình chỉ thuê để kinh doanh. Dục Nhật Thần Chu vợ Phích Lịch Trụ Quan Toa có tốc độ rất nhanh, nhưng thuyền Bình Thiên này là một tòa pháp khí cỡ lớn. Hơn 10 người bọn họ đứng trên thuyền, tu vi đều được tăng từ 1 đến 2 phẩm. Lúc này dù mạnh như cao thủ thiên bản thì cũng không dám tranh phong với bọn họ. Dục Nhật Thần Chu có thể để bọn họ chia ra trốn về U Châu, còn chiếc thuyền này có thể để đám người bọn họ nghênh ngang đi về Vô Tướng Thần Sơn. Tuy nhiên, tốc độ của chiếc thuyền này chậm hơn nhiều. Trong lúc đó, Sở Y Thanh và Sở Vân Vân đều ở cùng một gian phòng. Phương Bất Viên vừa hay ở cùng một tầng với bọn họ, chỉ cách một cái hành lang. Tuy nhiên, hắn mới lên thuyền được một canh giờ thì toàn thân đã nổi da gà. Từ khi bắt đầu lên thuyền, Phương Bất Viên vẫn luôn nghe được những tiếng ầm ầm thùng thùng ở phía bên kia thuyền truyền sang. Ai cũng không biết bên đó có chuyện gì. Nhưng ngay cả trận pháp ở trên thuyền cũng không ngăn cách được tiếng nổ vang vọng kia, toàn bộ thân thuyền cũng hơi run rẩy. Phương Bất Viên còn nghe thấy những tiếng kêu rên thảm thiết của Sở Y Thanh. Dường như vị vô cực đau quân này đang cố gắng nhẫn nại, âm thanh lúc ẩn lúc hiện, đứt quãng, tình cờ còn kêu lên thảm thiết. Hôm trước Lục Loạn Ly còn đi vào một lần, ngốc ở trong phòng tận một canh giờ. Sau khi đi ra thì tinh thần sảng khoái. Phương Bất Viên vô cùng tò mò, liền xui khiến mấy người Tông Tâm Bình và Nhậm Tiếu Ngã đi thăm dò. Tuy rằng Nhậm Tiếu Ngã được gọi là tam trì, nhưng làm người lại nhiệt tình vì lợi ích chung. Hắn lo lắng cho Sở Y Thanh, sợ vì tiểu sư đệ này bị đánh chết tươi cho nên dẫn đầu đám người. Nhưng bọn họ lại bị Chu Luân Thần ngăn cản. Vị thiếu chủ Chu gia này vẫn luôn canh giữ ở cửa, mỉm cười rất lễ phép. Mời chư vị trở về, tiểu thư nhà ta đang trợ giúp chủ thượng luyện lực lượng bất ma, khó tránh khỏi có chút động tĩnh, chư vị đừng lo, không có việc gì đâu. Tay Chu Luân Thần cũng đầy mồ hôi, thật ra hắn không biết bên trong đang phát sinh cái gì. Nhưng nếu chủ mẫu đã dặn dò như vậy thì hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. À, thì ra là như vậy. Kiếm Tần Phong lẫn ở trong đám người, vẻ mặt bừng tỉnh. Ê, ta quên mất sư đệ còn có huyết mạch La Hầu. Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau. Dù đang tu luyện bất ma thì cũng không cần dùng phương thức kịch liệt như vậy chứ. Chỉ nghe âm thanh là có thể đoán ra tình hình của sư đệ khốc liệt như thế nào. Phương Bất Viên cũng âm thầm lắc đầu. Con hổ này hung ác biết bao, quả thực là rất giống mẹ ta. Không, còn hung ác hơn cả mẹ ta nữa. Sở sư đệ đáng thương ơi, cần gì phải chịu khổ như vậy chứ? Sau đó hắn lại nghe thấy Kiếm Tàng Phong cảm khái nói. Ai, tình cảm của Sở tiểu muội với sư đệ thật là khiến người ta hâm mộ mà. Phương Bất Viên cả kinh, nghiêng đầu nhìn về phía Kiếm Tàng Phong. Kiếm sư huynh, sao lại nói vậy? Lẽ nào còn có người hâm mộ Sở sư đệ sao? Đây là tiếng người sao? Kiếm Tàng Phong thì lại thấy buồn cười, quay đầu nhìn nhau với Phương Bất Viên. Nếu nàng không yêu thích sư đệ thì cần gì phải như thế? Đây chính là thần thoại Võ Lâm, là báo Võ Vương tầng một ca đấy. Một cái gần thần. À, Phương Bất Viên ngẩn người sau đó dùng tay vuốt cầm. Người nói như vậy đúng là có chút đạo lý lệch. Nói đến thì mấy năm trước, không biết bao nhiêu người trên giang hồ đều có tâm tư với vị kia. Có mấy người còn hận không thể trở thành đôi giày của nàng, ngày ngày được nàng dẫm đạp. Huống hồ trang tử không phải là cá, sao biết niềm vui của cá. Nói không chừng Sở sư đệ còn đang thích thú đây. Có đạo lý là có đạo lý, tại sao lại còn là đạo lý lệch? Kiếm Tàng Phong lắc đầu, sau đó lại nhìn Phương Bất Viên với vẻ kinh dị. Nghe nói Phương sư đệ đã xin nghỉ, chuẩn bị ra ngoài một quãng thời gian. Nếu ta đoán không sai, sư đệ chuẩn bị lên phía Bắc để tìm nơi Hỗn Nguyên, thăng cấp tứ phẩm đúng không? Phương Bất Viên nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Người nghe tin tức từ đâu, sao lại nhanh nhạy như thế chứ, là tông chủ đại nhân. Là cha ngươi. Kiếm Tần Phong hừ nhẹ một tiếng. Ngươi chuẩn bị lên cấp lại không mời ai đi theo hộ pháp. Cha ngươi thấy lo lắng cho nên mới nhờ ta hỏi ngươi. Sau đó hắn lại vô cùng bất ngờ nói. Ta cũng không ngờ ngươi sẽ chọn thăng cấp tứ phẩm vào thời điểm này. Ta tưởng rằng ngươi còn kéo dài thêm mấy năm nữa. Ê, không kéo nổi. Phương Bất Viên cười tự giễu. Không phải Kiếm sư huynh cũng vậy sao? Nếu như ta không đoán sai. Vị trong này hẳn là Tần sư tỷ, đúng không? Hôm qua khi Ngự Vân Tưởng nói chuyện với Sở Vân Vân thì đã cố ý dùng pháp môn để che đậy tai mắt của bọn họ. Nhưng từ thái độ của Yến Quy Lai và Ngự Vân Tưởng với Sở Vân Vân, Phương Bất Viên cũng có thể đoán được một hai. Phương Bất Viên nhận ra bộ chiến giáp kia, đó là Đại La Hổ Nguyên Giáp của báo Võ Vương tầng 1 ca. Có thể để tông môn coi trọng như vậy, cho vay tận 7 bức chiến đồ đỉnh cấp, cả thế gian này cũng chỉ có một người. Ánh mắt Kiếm Tàng Phong hơi đổi nhưng cũng không nói gì. Tuy rằng Phương Bất Viên đoán được, nhưng vì môn quy hạn chế nên hắn không thể trả lời, tự hiểu lẫn nhau là được. Mà lúc này Nhậm Tiếu Ngã giao thiệp với Chu Lương Thần không có kết quả, liền vác đao đi qua sau lưng bọn họ. Hắn bất mãn liếc mắt nhìn hai người. Đang vụng trộm đó cái gì hả? Lén lén lúc lúc, không dám cho người khác nghe. Sau đó thần sắc Nhậm Tiếu Ngã hơi động. Hai người các ngươi đang nói đến gì ở trong kia? Thật ra chẳng cần biết nàng là ai, chúng ta đều nên phòng người chủ đáo, tông môn bây giờ không chịu nguy hiểm. Mọi người nghe vậy thì ngẩn người, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn vị tam trì cư sĩ này. Nhậm Tiếu Ngã không khỏi lườm bọn họ một cái. Ta phản ứng chậm một chút, chứ không phải tên ngốc. Há có thể không biết thời cuộc bây giờ, không biết thái độ của đám người kia. Ai, quả thật. Ông Tâm Bình thấy buồn cười, sau đó liền nắm chặt kiếm, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhậm sư đệ là gặp lá rơi, thì biết tuổi tướng trong mộ. Nhìn băng trong bình là biết thiên hạ lạnh lẽo. Gió nổi báo, giông bão sắp đến, mây đen ép thành thành muốn vỡ. Chỉ là không biết kiếm trong tay hắn có thể chém nát gió bão mây đen này không. Ở trong phòng, sắc mặt Sở Vân Vân hiện ra một chút đỏ ửng. Nàng ngồi sau lưng Sở Ai Thanh, không khỏi tức giận mà trừng mắt nhìn thiếu niên phía trước. Ngươi gào cái gì mà gào? Chút đau đớn này mà cũng không nhịn được. Sở Vân Vân đã có thể tưởng tượng ra hình tượng của mình bây giờ trong lòng đám sư đệ kia. Nếu như nàng thật sự đánh Sở Ai Thanh thì cũng thôi, vấn đề là không có. Sở Vân Vân thực sự đang giúp Sở Ai Thanh tu luyện bất ma, đồng thời dùng nghịch thần chi hỏa để giúp hắn luyện thể. Mất mặt ở trước mặt mấy tên sư đệ này thì cũng thôi. Mấu chốt là trên thuyền còn có hai vị sư thúc, bọn họ sẽ nghĩ như vậy sao? Sở Vân Vân đã hối hận vì mình quá hấp tấp, bất cẩn. Biết thế thì chờ bọn họ trở về Thiên Lăng Cư, sau đó lại giúp Sở Ai Thanh cũng không muộn. Ấy, ta cũng muốn nhịn mà. Mặt Sở Ai Thanh đã sắp nhăn thành bánh quẩy, hắn nhe răng trợn mắt. Vấn đề là không chỉ đau một chút thôi, vừa bị đánh, vừa bị nghịch thiên chi quả chết tiệt này đốt, không bằng dân dân ngươi thử xem. Hắn thực sự rất muốn nhẫn nại, không muốn phát ra âm thanh. Cái này rất mất mặt, hắn không có sĩ diện sao chứ, nhưng mà thực sự không nhịn được. Sở Ai Thanh tự nói với mình, Vân Vân quả thật là không gì giận dỗi mà trừng trị hắn. Hắn thực sự tự tin. Ta không có lực lượng bất ma, thử làm gì? Sở Vân Vân biểu môi. Nghịch thần chi quả có thể chữa trị ấm thương ở trên cơ thể, còn có thể gia tăng các loại kháng tính. Sau đó giọng nói của nàng lại nghiêm túc. Ta nghiên cứu nghịch thần chi quả một năm, phát hiện thứ này không chỉ là ngọn lửa nguyên sơ đầu tiên trên trần thế, mà còn là một loại tâm hỏa phàm thế. Đến từ dạng dân thần châu, bắt nguồn từ ý niệm cầu sinh và phản kháng thuần túy nhất trong lòng người. Trên một trình độ nào đó, nó thực ra là cùng một loại với hồng liên nghiệp quả. Thứ này không chỉ có thể giúp ngươi cường hóa thân thể, còn có thể thiêu đốt nguyền rủa của thần linh. Sau này mặc kệ là đánh dỡ giới hạn người và thần, hay là chứng đạo vĩnh hằng, thì đều dễ dàng hơn, có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt. Sở Vân Vân hít một hơi. Nếu như ngươi có thể tự ngưng tụ ra nghịch thần chi quả, vậy thì không thể tốt hơn. Sau này ngươi phải bỏ thêm công sức vào quyết mạch thần thương của ngươi. Gần đây ta mới biết, đây là một loại quyết mạch do chư đại nhân hoàng như Tọa Nhân, Hoàng Hy, Quyền Hoàng, Thủy Đế cô động và thay đổi, chất chứa ảo diệu rất lớn. Hai cái này kết hợp lại, có thể để ngươi có sức mạnh và thần uy to lớn khó có thể tưởng tượng. Sở Ai Thanh không khỏi phát ra một tiếng rên nữa. Đây là vì Sở Vân Vân bắt đầu truyền một chút thái ất thần lôi vào trong người hắn. Quanh thân Sở Hy Thanh bắt đầu nổ tung, hiện ra từng mảnh xương máu. Lúc này chân nguyên của Sở Vân Vân đã khôi phục khoảng 1/3. Thái ất thần lôi của nàng tuy chỉ là một tia, nhưng thần uy cực kinh người. Sau đó nghịch thần chi hỏa lại thiêu đốt, để cho thương thế của Sở Hy Thanh khôi phục. Sở Hy Thanh lại cảm thấy đau nhức không chịu nổi. Lợi ích của nghịch thần chi hỏa đúng là rất lớn, nhưng mà thực sự là quá đau. Cái này không phải một thêm một là hai, mà là cơ số nhân. Sở Hy Thanh vừa nhịn đau, vừa rơi vào suy ngẫm. Huyết mạch thần thương còn có ảo diệu như vậy. Có điều cái thiên phú huyết mạch này của hắn vẫn bị kẹt ở cấp 10, lâu rồi không nhúc nhích. Cũng không nhìn thấy ở trong võ đạo bộ khố. Nhưng sau khi trở về hắn có thể tham dự một lần nhiên huyết pháp tế. Sở Thanh bây giờ không tích lũy nhiều lực lượng huyết mạch, tự như vạn cổ thiên thu chi huyết và tán thiên chân huyết là tạm thời không thể mượn huyết nguyên đồ trụ để thăng cấp, nhưng có thể thăng cấp những huyết mạch khác. Hai ngày sau bọn họ bình yên trở về Vô Tướng Thần Sơn. Không chờ bọn họ xuống thuyền, huyết nhai thần đao đã hóa thành một đạo ánh sáng hai màu bay thẳng đi. Nó đã muốn về từ lâu rồi. Thần đao đài kia có linh lực tinh thuần và dày đặc nhất. Còn có đệ tử phụng dưỡng cực kỳ thoải mái. Đào Linh chỉ nể mặt Tần Mộc Ca, hơn nữa nhai tí đau của Sở Thanh cũng có chút tiến bộ, có thể ưỡn nhượng đào ý, cho nên nó mới cố hết sức mà ở lại làm bạn với Sở Thanh 20 ngày. Lục Loạn Ly cũng ngự không mà đi, nàng cần chạy đi tham gia bí cảnh thời gian sắp mở cửa. Là do Vân Hải Tiên Cung cho nên bí cảnh thời gian mới kéo dài đến bây giờ. Lục Loạn Ly rất sợ đến muộn. Một năm trong bí cảnh thời gian Lục Loạn Ly là không muốn bỏ qua. Sở Vân Vân thì lại đi theo hai người Yến Quy Lai và Ngự Vân Tưởng đến Đạo Nhất Điện trên đỉnh Vô Tướng Thần Sơn. Tông chủ Lý Trường Sinh chờ nàng đã lâu. Có người nói vị này muốn đích thân đi đón tiếp, cuối cùng lại kiên kỵ ảnh hưởng nên vẫn lựa chọn chờ ở Đạo Nhất Điện triệu kiến đệ tử Sở Vân Vân. Sở Thanh cũng điều động hộp kiếm của mình thành kiếm chu, đạp kiếm lơ lửng giữa trời. Lúc này mấy người Kiếm Tàng Phong, Tông Tâm Bình và Diệp Tri Thu đều nhìn hắn với ánh mắt quái dị, có kính phục, có thương hại, còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao Sở Thanh cũng mặt mỏng, tạm thời không muốn nói chuyện với bọn họ. Hắn giả vờ hờ hững, vẻ mặt thông dong tự nhiên, mang theo Chu Lương Thần và cái tiễn tiễn bay về phía sơn môn. Giống như hành trình bí cảnh thời gian năm ngoái của Sở Thanh, mấy người Lưu Nhược Hy và Lục Loạn Ly cũng leo lên phù thuyền ở đó, đi đến lối vào bí cảnh thời gian. Sở Thanh cảm giác mình vẫn nên đến tạm biệt bọn họ. Hắn vừa mới bay đến gần sơn môn, liền nghe thấy những tiếng kêu la. Là Sở Y Thanh, Sở Sư Huynh, thủ tịch Thanh Dân Tổng Bản, Vô Cực Đao Quân Sở Y Thanh, hắn đến rồi. Song Thánh Truyền Quyết Nhai và Tru Thiên, không ngờ hôm nay may mắn được gặp người thật. Dưới chân hắn là pháp khí gì vậy? Quả thực là thần kỳ. Ê, có người nói cách đây không lâu, Vô Cực Đao Quân tự tay chém giết một cao thủ nhị phẩm trong Vân Hải Tiên Cung, cũng không biết là thật hay giả nữa. Dáng vẻ quá anh tuấn đi, phong thần như ngọc lỗi lạc suốt trần, thiên cơ võ phổ không lừa ta mà. Mấy người Kiếm Tầng Phong cũng đi qua sơn môn để về đỉnh núi, bọn họ nhìn thấy cảnh này đều nghĩ thầm, cái người phong thần như ngọc lỗi lạc suốt trần này cách đây không lâu đã bị phu nhân của hắn đánh cho kêu rên thảm thiết, cực kỳ bi thảm. Sở Thanh thì lại phát hiện điểm huyết nguyên của mình chợt tăng 1200 điểm. Đây là cái quái gì thế này? Là tán thành dung mạo vào phong thái của mình sao? Đổi hỗn độn chi tâm cần 150 vạn, 1200 điểm này cũng coi như ít còn hơn không. Sở Thanh nở nụ cười tươi, nho nhã lễ độ mà ôm quyền thi lễ với bốn phương. Quanh sơn môn đều là đệ tử mới gia nhập vào tháng 8 năm ngoái. Đại đa số bọn họ đều chưa nhìn thấy Sở Thanh, đều cực kỳ kính phục và tò mò với vị Vô Cực Đao Quân làm thiên hạ chấn động này. Lúc này lại có một tia sáng bay lên từ trong đám người. Sở Thanh giơ tay lên chộp vào trong tay. Đó chính là Bạch Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, ngươi về rồi, nhanh vậy sao? Sở Thanh đưa nàng lên đỉnh đầu của mình. Sau khi tranh đấu tiên cung kết thúc, hắn cũng liên lạc với Bạch Tiểu Chiêu để cho đoàn người Lê Sơn trốn vào tiên cung, nhưng Bạch Tiểu Chiêu lại không đồng ý. Khi đó Hàm Quan phu nhân bị thương nặng, Bạch Tiểu Chiêu nhất định phải hộ tống nàng về Lê Sơn để chữa thương. Thực ra chữa thương ở trong Vân Hải Tiên Cung cũng được, nhưng hình như vị Hàm Quan phu nhân kia không muốn nợ Sở Hy Thanh. Bạch Tiểu Chiêu đang định trả lời, liền nhìn thấy tiểu tóc hối cua thò đầu ra từ vạt áo của Sở Hy Thanh, nhìn nàng đầy bất mãn. Nàng không khỏi chật một tiếng, nghĩ thầm con nhai tí này cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài rồi sao? Cái tên này rốt cuộc cũng có thể khiêu chiến vương tọa của nàng. Bạch Tiểu Chiêu lại rất bình tĩnh, rõ ràng là thú thể, cũng không biết móc từ đâu ra một cái viên trái cây to bằng nắm tay, rồi đưa về tiểu tóc hối cua. Sở Thanh liếc mắt nhìn qua, kinh ngạc nói, đây là phong đào của Lê Sơn, thử tốt nha. Có người nói đó là một gốc sinh linh tiên thiên, niên đại còn trước cả bàn cổ khai thiên. Sau khi Lê Sơn lão mẫu có được nó thì vẫn tỉ mỉ chăm sóc, bây giờ cũng chỉ có 17 cây. Linh đào của chúng có thể tăng cường yêu lực hệ phong, còn có thể giúp người tu hành công pháp hệ phong, gia tăng chân nguyên, thậm chí còn có thể gia tăng tuổi thọ nhất định, cực kỳ quý giá. Sau khi tiểu tóc hối cua tiếp nhận, nó vô cùng ngờ vực mà đánh giá trái cây trong tay mình. Đầu tiên, nó ngửi một cái, sau đó cắn một miếng nhỏ để thăm dò. Một cái chớp mắt tiếp theo, hai mắt của tiểu tóc hối cua sáng trực. Trái cây này giòn tan rất ngọt. Bạch Tiểu Chiêu dùng phong đào để đuổi tiểu tóc hối cua, lúc này mới trả lời Sở Hy Thanh. Ta trở về từ 3 ngày trước. Ta nghĩ rằng phải chờ ở Lê Sơn một thời gian. Kết quả ta nộp thần ấn lên, lão mẫu không những không nổi giận vì nhiệm vụ thất bại mà còn khen ngợi ta một trận. Sau đó lão mẫu còn đích thân ra tay giúp ta tăng tu vi, còn luyện hóa tất cả dược tính tích trữ trong cơ thể, lại còn cho ta rất nhiều thứ tốt. Nàng thò móng vuốt ra, quơ quơ trước mặt Sở Hy Thanh. Người xem còn có cái này. Sắc mặt Sở Hy Thanh nhất thời đen xì. Trên móng vuốt của Bạch Tiểu Chiêu là một cái nhẫn nho nhỏ. Đây là tử thể của một pháp khí không gian. Bạch Tiểu Chiêu không chỉ có thể dùng thứ này để chạy trốn, chiến đấu mà còn có thể chứa đồ. Lúc trước, hai người Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly cũng được mỗi người một cái. không ngờ bà Tiểu Chiêu cũng có. Sở Thành hít sâu một hơi, lại nghĩ đến những chí bảo nạp vật mà mình giao cho Ngự Vân Tưởng. Tổng cộng phải 10 cái, bao quát nhẫn, vòng tay, túi gấm, sau khi tinh luyện sẽ được rất nhiều tài liệu tốt. Dự tính là 15 ngày sau có thể tinh luyện xong, lại 15 ngày nữa là có thể tế luyện thành pháp khí. Khi đó hắn cũng có thể nắm giữ chí bảo nạp vật đầu tiên của mình. Ngự Vân Tưởng cho hắn hai lựa chọn, một là luyện chế một vòng tay càn khôn có thể mang theo bên người, nhưng không gian bên trong khá nhỏ, chỉ khoảng 5 thước vuông. Hai là luyện chế một thái hư bàn, cộng thêm một nhẫn càn khôn. Trong đó thái hư bàn làm chủ thể, bình thường sẽ gửi ở Vô Tướng Thần Sơn, nhẫn càn khôn là tử thể, có thể mang bên người. Không gian trong thái hư bàn rất rộng lớn, dài rộng lên trên dưới là 2 trượng 2 thước, sau này còn có thể mở rộng thêm. Dù sao mang một cái không gian chạy loạn khắp nơi và mang một cái cửa vào của không gian, độ khó của hai cái là hoàn toàn khác nhau. Sở Hy Thanh đương nhiên lựa chọn cái sau. Hắn muốn mang phù lục, đan dược và các loại vũ khí, mấy thứ này cũng không chiếm diện tích, 4 thước vuông cũng đủ dùng. Nhưng pháp khí không gian nha, đương nhiên là càng rộng càng tốt, ai mà không muốn mang theo nhiều thứ chứ. Ngoài ra, thái hư bàn còn có một chỗ tốt khác, chính là có thể cung cấp và bổ sung bất cứ lúc nào. Ví dụ như hắn thiếu phù lục, thì có thể bảo Lưu Nhật Hy đang trông coi thái hư bảo đi mua phù lục rồi nhét vào trong đó. Nếu như đi ra ngoài mà thèm ăn cái gì đó, có thể bảo Lưu Nhật Hy làm cơm nước từ trước rồi nhét vào trong đó. Cái này rất thuận tiện. Thì ra là như vậy. Sở Y Thanh âm thầm cảm khái. Bạch Tiểu Chiêu vừa nói như vậy, hắn mới phát hiện yêu lực của nàng đã tiếp cận 1.800 năm, đã là tứ phẩm. Chỉ là thân thể còn chưa theo kịp, cần thời gian nhất định để diễn biến và tẩm bổ. Thối đời chính là như vậy, đối với một ít người mà nói, có những thứ là dễ như trở bàn tay, nhưng có những người phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đã được. Ví dụ như Tiểu Chiêu, chỉ mới mấy năm mà nàng đã từ cửu phẩm thượng vào thẳng tứ phẩm rồi. Tốc độ tu hành này không chỉ là độc nhất vô nhị trong yêu tộc, mà nhân tộc nghe vào cũng phải kinh hãi. Tuy nhiên, Tiểu Chiêu ngươi tu luyện quá nhanh, dù có trí nhớ trong huyết mạch cũng không chống đỡ nổi tu vi bây giờ của ngươi. Mấy năm tiếp theo, ngươi phải lấy ổn làm chủ, lắng động một hai, nếu không cần dùng đế lưu tương thì đừng có dùng. Vẻ mặt Sở Hy Thanh rất nghiêm túc, nhắc nhở xong thì lại lấy một khối đá xanh ra. Nào, nhỏ một giọt máu lên tảng đá này đi. Đó chính là mảnh vỡ thần khế thiên bi. Sở Hy Thanh mới không để thứ này ở trong Vân Hải Tiên Cung. Thần ngao tán nhân kia rất xấu, không thể tin hết. Huống hồ nếu nói nơi nào an toàn nhất trên thế gian, vậy Vân Hải Tiên Cung có thể an toàn hơn Vô Tướng Thần Sơn sao? Ngự Vân Tưởng mang thuyền bình thiên đến, thật ra là vì hộ tống Sở Vân Vân, nhưng danh nghĩa là hộ tống thần khế thiên bi này. Đây là thứ gì? Bạch Tiểu Chiêu không hiểu lắm, nhưng vẫn nhỏ một giọt máu lên tảng đá. Sở Hy Thanh cũng không giải thích ngay. Hắn đã tìm thấy Lưu Nhật Hy, cũng bảo nàng nhỏ một giọt máu lên khối đá. Chờ đến khi xong xuôi, lúc này Sở Hy Thanh mới cười nói. Thứ này bắt nguồn từ diễn cổ, có dị năng thần kỳ, chỉ cần ngươi nhỏ một giọt máu lên đó, đều có thể mượn năng lực của nó để truyền tin, liên lạc. Có người nói thiên địa tam giới, cửu tiêu cửu tuyền đều không thể ngăn cách. Thật sao? Bạch Tiểu Chiêu hơi kinh ngạc, nóng lòng muốn thử. Lục Loan Ly đứng cạnh Lưu Nhược Hy, nàng như cười như không mà nói. Lợi hại là lợi hại, nhưng mà cần 10 vạn lượng bạc một chữ, Tiểu Chiêu ngươi có thể thử xem. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu liền từ bỏ ý nghĩ thử nghiệm. Nàng đếm móng vuốt của mình, kiểm kê những thứ Lê Sơn lão mẫu cho nàng. 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 1000 cái. Thật là khó nha. Chỉ một lát sau, Bạch Tiểu Chiêu liền chán nản gãi gãi đầu. Nàng không biết số học, đếm mãi không hết, nhưng hẳn là có thể viết hơn 1000 chữ. Không đúng, cũng có thể là 1000 chữ, đúng không chứ? Lúc này Sở Hy Thanh đang nói chuyện với Lưu Nhược Hy. Lưu Nhược Hy cực kỳ vui mừng khi bọn họ trở về, nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối lễ vật của Sở Hy Thanh. Không công không nhận lộc. Lưu Nhược Hy lắc đầu, nàng cầm đao trong tay, ánh mắt tự tin và cố chấp. Thuộc hạ thực sự nợ chủ thượng quá nhiều, nhiều đến mức không biết trả thế nào. Thật ra đi theo chủ thượng đã là cơ duyên lớn nhất của thuộc hạ rồi. Chủ thượng đã giúp ta trút căn cơ, vậy ta phải tự mình lấy những thứ tiếp theo. Sở Thanh lại nghĩ đến việc bọn họ cầm cục cờ nghịch thần kỳ trong tay Lưu Nhược Hy. Cô bé này nợ bọn họ sao? Chưa chắc. Tuy nhiên, nếu Lưu Nhược Hy đã kiên trì, Sở Thanh cũng không ép buộc. Sở Hy Thanh trái lại rất thưởng thức nàng, hắn vỗ vai Lưu Nhược Hy. Rất có chí khí, như vậy ta sẽ chờ mong ngươi và Loạn Ly Khải Hoàng trở về. Sau đó hắn đưa một thẻ ngọc màu xanh vào trong tay Lưu Nhược Hy. Ngươi không muốn pháp khí, vậy thì mang thứ này đi, trước khi tiến vào bí cảnh, cố gắng nhớ kỹ nó. Đó là địa hình bí cảnh thời gian mà Sở Vân Vân thôi diễn ra. Lục Lãng Ly cũng cầm, nhưng bản đồ này lại là Sở Vân Vân thôi diễn riêng cho Lưu Nhược Hy. Có thể thấy được Bá Võ Vương yêu thương và coi trọng cô bé này thế nào. Tiếp đó Sở Thanh lại định dặn dò hai cô bé vài câu, nhưng hắn phát hiện mình đã không có cơ hội, một đống sư đệ sư muội đã bao vây hắn rồi. Bọn họ chỉ đơn giản là muốn chiêm ngưỡng phong thái của Sở Thanh ở khoảng cách gần, có vài người thì xin lời bạc, tương tự như chữ ký ở thời hiện đại. Còn có một ít người muốn thỉnh giáo võ học, nhưng khi thấy chung quanh quá nhiều người thì đều tự giác từ bỏ ý nghĩ này. Sở Thanh thấy là bất đắc dĩ, đám sư đệ thì cũng thôi, các sư muội thì lại không tiện từ chối. Ngay khi Sở Thanh ứng phó đến không biết trời đất đâu, thì lại nghe thấy một giọng nữ lạnh lạnh truyền đến. Phía trước chính là Sở Sư Quynh. Âm thanh này vượt qua những tiếng động huyền náo ở đây truyền vào tai Sở Hy Thanh. Sở Thanh ngẩng đầu nhìn theo âm thanh, phát hiện đó là một nữ tử, mặc giáp váy hai màu đỏ và bạc, phong thái trác tuyệt, nàng đang đứng ở ngoài 20 trượng, cười nhìn hắn. Sở Thanh lập tức nheo mắt lại. Nữ tử này là Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Cùng lúc đó, Sở Thanh lại nghe thấy tiếng chuông cực lớn truyền ra từ trên đỉnh núi Vô Tướng Thần Sơn. Tiếng chuông này hùng hồn sang sảng, truyền khắp thần sơn rung động nhân tâm. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người cũng vì thế mà kinh ngạc, tất cả đều dồn dập nhìn về phía đỉnh núi. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tại sao vô duyên vô cớ mà tổ sư đường lại gõ chuông? Khi tiếng chuông vang lên, Sở Vân Vân đã đi theo Lý Trường Sinh đến tổ sư đường. Nàng nhìn chiếc chuông lớn lơ lửng bên ngoài tổ sư đường với ánh mắt phức tạp. Tông chủ đại nhân, thật ra không cần như vậy, cái này không thích hợp. Có gì mà không thích hợp, đây là quy củ của Vô Tướng Thần Sơn. Lý Trường Sinh vuốt râu cười nói, lên nhất phẩm liền có thể làm thái thượng trưởng lão của bản tông, chuồng vàng 6 tiếng, bước vào siêu phẩm liền có thể vào tổ sư đường, chuồng vàng 9 tiếng, lẽ nào một ca ngươi không phải là người của tông môn ta? Hắn lại liếc mắt nhìn Sở Vân Vân nói, hơn nữa, quận vương đương triều giá lâm, theo lẽ cũng phải gõ chuông. Sở Vân Vân không khỏi lắc đầu, phong hào báo võ vương của nàng là được Kiến Nguyên Đế truy phong sau khi chết, không thể coi là thật. Thực ra bản thân nàng rất phản cảm với cái phong hào này. Tông chủ vẫn gọi ta là Sở Chân Dân đi, tầng một ca đã là quá khứ rồi. Còn cái chức thái thượng trưởng lão này, chờ đến khi tu vi của ta khôi phục tiếp, thì nhận cũng không muộn. Sở Vân Vân cất bước đi đến trước hương án, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía 13 bức họa tổ sư và rất nhiều bài vị ở phía trước, sau đó cùng kính thi lễ. Từ khi Vô Tướng Thần Tông thành lập đến nay, tổng cộng có 13 siêu phẩm, 297 vị nhất phẩm. Khi Sở Vân Vân hành lễ xong, có 3 người trong 3 bức họa tổ sư kia bỗng nhiên phát ra ánh huỳnh quang. Nhân vật trong tranh tựa như sống lại, bọn họ đều liếc mắt nhìn Sở Vân Vân. Tần Mộc Ca đã là quá khứ. Lý Trường Sinh lẩm bẩm một tiếng, nghĩ thầm Sở Vân Vân là muốn hoàn toàn tách biệt với quá khứ và Thiết Sơn Tần Thị. Sau đó hắn lại cười nói, ai, xem ra các vị tiền bối cũng rất vui vẻ khi ngươi trở về. Sở Vân Vân cũng ngẩng đầu nhìn nhau với 3 bức họa này. Đây chính là gốc gác của Vô Tướng Thần Tông, 3 vị siêu phẩm còn trên đời. Chỉ là... Sở Vân Vân cười khổ một tiếng. Là lỗi của ta, tình hình của 3 vị tổ sư lại càng bết bát hơn trước kia. Đây là việc khó tránh khỏi. Lý Trường Sinh hít một tiếng. Thế nhân chỉ biết, trong dạng ma quật trấn áp 96 vị cổ thần, nhưng lại không biết dưới đó còn có nhân vật càng đáng sợ hơn. Bọn họ cười nhạo tông chúng ta, thành cũng vì cổ thần, bại cũng vì cổ thần, nói chúng ta bắt giữ thần ma cổ đại, rút máu thần ma, tương lai nhất định sẽ bị quỷ trong tay đám thần ma này. Nhưng bọn họ không biết, từ khi Vô Tướng Thần Tông được thành lập, nó đã gánh chịu hưng suy của thiên hạ. Sau đó hắn chắp tay sau lưng khẽ mỉm cười. Huống hồ, ngươi đã làm hết sức rồi. Quét ngang 3 vạn dặm bắt giật. 3 năm tiêu diệt 7 vị cự linh nhất phẩm, để áp lực của tông ta giảm mạnh. Vô Tướng Thần Tông bây giờ, Độc Kiếm Tiên Đăng Thần, ngươi đã trở về, tương lai còn có Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân nghe vậy thì hít một hơi. Vấn đề là bây giờ ta không chỉ không giúp được gì, trái lại còn mang tai họa cho tông môn. Tai họa sao? Vẻ mặt Lý Trường Sinh thản nhiên không tỏ ý kiến, hắn lại tò mò hỏi. Nói vậy thì ta cũng muốn biết, 2 năm trước, khi ngươi phụng lệnh vào kinh thì đã phát sinh chuyện gì, vì sao lại rơi vào đường cùng? Hắn muốn biết kẻ địch của Sở Vân Vân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sở Vân Vân nghe vậy thì không trả lời, hỏi ngược lại. Không biết triều đình giải thích với Vô Tướng Thần Tông thế nào? Khi đó, 2 người Ngự Dân Tưởng và Phương Chính đi phung giếng ngươi. Ngự Dân Tưởng nhìn thấy Đại La Hỗn Nguyên giáp tàn tạ như vậy, liền biết cái chết của ngươi không đơn giản. Lúc đó Thiết Sơn Tần Thị nói không biết nguyên nhân, cũng không dám điều tra, lo lắng có họa diệt môn. Đại nội thì lại nói ngươi gặp phải kẻ địch trước khi vào kinh. Khi triều đình phát hiện và chạy đến Bạch Vân Sơn Trang ở ngoài thành, thì hung thủ đã biến mất, hiện trường chỉ còn thi thể của ngươi. Tuy nhiên từ dấu vết ở hiện trường, rất có thể là thần linh ra tay. Triều đình kiên kỵ hung thủ, lại lo lắng tin tức truyền ra sẽ thành đại quả, cho nên tuyên dương là vết thương cũ tái phát, bạo bệnh bỏ mình. Lý Trường Sinh cười khổ một chút. Cách nói này, chúng ta đương nhiên không tin, nhưng vô tướng thần tông chung quy cũng không có danh phận, không thể điều tra. Có điều cách đây không lâu, khi ta tiến vào hoàng thành, thì đã thuận miệng hỏi thiên tử một câu. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm. Thiên tử nói với ta, người đặc bẫy giết chết ngươi là siêu phẩm thứ hai của Thiết Sơn Tần Thị, cũng là tổ tiên đời thứ bảy của ngươi, Thiết Kích Vô Địch, Tần Phụng Tiên. Sở Vân Vân nhướng mày sau đó cười tự giễu. Hắn nói đúng, Tần Phụng Tiên quả thật là một trong đám người đó. Lúc này chuông lớn bên ngoài tổ sư đường đã vang lên tiếng thứ sáu. Tiếng chuông này cực lớn, chấn động cả mạng nhĩ. Vẻ mặt Lý Trường Sinh như hiểu rõ, chờ đến khi tiếng chuông dừng lại thì mới lên tiếng. Thì ra là hắn, cái này liền nói xui. Bằng không Thiết Sơn Tần Thị không có lý do phản bội ngươi. Vì đường thúc Tần Thắng kia của ngươi tuy có giả tâm, nhưng lại không có năng lực và can đảm phản bội ngươi. Nói như vậy, khi đó Sở Dân Dân ngươi chỉ cách siêu phẩm một bước. Hết tập 147. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.